tác giả nói suy nghĩ của mình, ba tóm tắt chương sau. Tiểu Bạch Thỏ sắp nổi bão, cách chương.